Chàng dề quyền thế, chương 3651, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là điều này, có vẻ rất tốt về mọi mặt, nhưng nó cũng có những sai sót chết người mặc dù hắn trông vẫn còn trẻ, nhưng vấn đề là, đây bất quá là được bảo dưỡng tốt mà thôi. Trên thực tế, hắn gần 40 tuổi. Hắn không chỉ lớn hơn Long Thất Thiếu Long Thiên 10 tuổi, mà còn lớn hơn Long Thập Tam Thiếu Long Thương Húc 10 mấy tuổi. Người khác thì vẫn có thể yên tâm chờ Long Gia Gia chủ hạ bước chân. Nhưng là Long Gia Đại Thiếu, rất có thể không chờ được. Rốt cuộc nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ quá tuổi. Bởi vì theo quy củ của Long Gia, sau khi đến một độ tuổi nhất định, sẽ không còn tư cách của người thừa kế. Cho nên, trong số 3 vị đại thiếu của Long Gia, hắn là người vội vàng nhất muốn thượng vị, hắn là người mong Long Môn Môn Chủ chết nhất. Hiện tại bên ngoài có tin đồn Long Nhân Xà sắp chết, vậy mà Long Thiên Chiến không thể ngồi yên sao? Bùi Nguyên Minh hứng thú nói. Gần như là có ý tứ này, theo thông tin chính xác thì Long Nhân Xà hiện tại có lẽ chỉ còn hơi thở cuối cùng, có thể sẽ không gượng dậy nổi bất cứ lúc nào. Tần Ý Hàm thở dài nói, trên mặt Bùi Nguyên Minh hiện lên một tia không thể tưởng tượng. Long Nhân Xà con cáo già này, bình thường người trong thiên hạ đều chết hết, hắn còn có thể sinh long hoạt hổ mới đúng. Làm thế nào lại có thể có một thông báo rằng, hắn sẽ đột ngột qua đời? Thông tin này có chính xác không? Có bằng chứng gì không? Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút rồi nói, không có, hết thảy đều là căn cứ dấu vết để lại rồi suy đoán. Tần Ý Hàm lại thở dài, nhưng đây là chuyện bình thường, nếu Long Nhân Xà thật sự sắp chết, Long Gia nhất định sẽ làm mọi cách phong tỏa tin tức. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể thấy trận chiến của 3 vị đại thiếu Long Gia so với trước đây ác liệt hơn rất nhiều, liền có thể nhìn ra được rất nhiều thứ. Long Thiên Chiến chỉ muốn càng sớm càng tốt trấn áp 2 vị đại thiếu kia. Ở một mức độ nhất định có thể coi là bằng chứng rõ ràng. Thậm chí vì chèn ép đối thủ, hắn liền có thể nhịn xuống vụ vườn hoa từ thiện, chỉ có thể nói Long Đại Thiếu này không đơn giản. Nói đến đây, Tần Ý Hàm nghiêm mặt nói, Bùi Thiếu, bất kể là từ quan điểm nào, Long Đại Thiếu của chúng ta cũng không dễ nghe theo. Những người như vậy có thể là đồng minh, nhưng họ không bao giờ có thể là bạn. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười, đồng minh, vị Long Đại Thiếu này của chúng ta, hy vọng ta có thể làm con dao của hắn. Muốn chém ai thì chém, phải không? Cách chương.